Chương 188, đoàn diệt đi một sóng. Xin lỗi. Nơi này, cấm chỉ đi lại. Mạc Bạch cùng Cở Tỉ Nạ hai người một tả một hữu ngăn lại đối phương đường đi, đôi chủ tớ này hai người trên mặt viết đầy trào phúng cùng giọng niệm ai. Không thấy người ta chính chơi vui vẻ à, tại sao phải chạy đi quấy rầy đây các người, cho lão tử cút ngay đầu chọc tráng hán là chịu không hai người này đối với chính mình trêu chọc. Vai u thịt bắp thân thể trong nháy mắt biến hóa thành người sói trạng thái. Một cổ cung dã, khí tức bạo ngược từ trên người hắn đột nhiên bay lên. Xoẹt. Thì ào ào móng vuốt sói, đồng nhiên hướng Mạc Bạch cùng Cở Tỉ Nạ hai người cán quét đi. Một kích này, rõ ràng mang theo lấy vạn quân lực. Không khí bị xé rách, phá không thanh âm đau nhói màng nhĩ. Nhưng mà, chính là ngang ngược như vậy vô cùng một đòn. Lại bị Cở Tỉ Nạ rất dễ dàng một tay ngăn lại. Trắng nón như ngọc nhỏ bé bàn tay, đem đối phương giống như to bằng cái thớt móng vuốt sói dễ dàng bắt trong lòng bàn tay. Loại này thị giác trùng kích cảm giác, liền thật giống như đường cánh tay ngăn trở chạy như bay xe ngựa. Làm sao có thể đầu chọc tráng hán nhất thời liền ngơ ngẩn. Được không khoa trương nói, hán địa phương 013 mới một kích kia coi như là xe tăng cũng có thể bị lật. Nhưng lại bị trước mắt tiểu nữ tử này một tay ngăn lại chờ một chút, tựa hồ không chỉ là ngăn lại. Đầu chọc tráng hán đột nhiên phát hiện, chính mình hưu chảo liền thật giống như bị vững chắc kèm sắt cho kẹp lại. Vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không cách nào nhúc nhích tí tẹo. Ngươi, rốt cuộc xoẹn. Hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp Cở Tỉ Nạ hơi hơi dùng sức. Trực tiếp đem đối phương toàn bộ cánh tay hoàn toàn lôi xé đi xuống. Huyết dịch, giống như mưa rơi tán lạc khắp nơi. Hít, a thê thảm, ác liệt kêu gào từ đầu chọc tráng hán trong miệng vang lên. Thủ lĩnh Linh đại nhân thấy đầu chọc tráng hán thảm trạng, tóc vàng nam cùng áo choàng nam nhất thời kinh hô thành tiếng. Bay thẳng nhào tới trước. Tăng. Đồng nhiên. Giữa không trung sáng lên một đạo ánh kiếm màu trắng bạc. Hai người thân hình nhất thời cố định hình ảnh tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, một vòng tia máu văng tung tóe. Tóc vàng nam cùng áo choàng nam thân thể, từ giữa chừng trực tiếp cắt ra, phân chia bốn phần rơi trên mặt đất. Ơ kìa, ơ kìa. Thật là không cẩn thận. Vây vây ỷ thiên kiếm trên máu tươi, Mạc Bạch trên mặt lộ ra người hiền lành tươi cười. Các ngươi như vậy không thể được ra kiếm cương, đó là kiếm cương dâu trắng lão giả trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Các ngươi là ai? Các ngươi rốt cuộc là ai? Tóc xanh nữ nhân có chút sụp đổ. Nàng đã nhận ra được, nhóm người mình tại trong mắt đối phương tựa hồ là đồ chơi. Bọn họ, tựa hồ rất nóng lòng với loại này mèo vai diễn chuột trò chơi. Chúng ta là sát thủ. Mạc Bạch mỉm cười nói, đặc biệt săn giết giống các ngươi như vậy, không thông qua đồng ý liền đến người khác thế giới làm loạn phá hoại người. Biết ta ý tứ sao các ngươi, quả nhiên đến từ khác thế giới thiếu nữ tóc đen hét lên kinh ngạc. Vì cái gì tại sao lại xuất hiện ở các ngươi trước mặt? Mạc Bạch nguyên bản trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, đột nhiên biến thành lạnh lùng. Đó là bởi vì các ngươi làm không thể bỏ qua sự tình A Bá. Vừa dứt lời, cả người trong nháy mắt biến mất. Một vòng huyết tuyến, từ thiếu nữ tóc đen giữa cổ họng văng tung tóe. Cô nương này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đầu liền cùng thân thể phân ra. Vô lực thân thể lạch cạch một tiếng quỳ sụp xuống đất. Phảng phất là đang vì mình hành động sám hối. Mà Mạc Bạch lại nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt, thẳng thu thập đối phương trong cơ thể máu tươi. Thiếu nữ sở hữu ký ức, bị quán thâu vào Mạc Bạch đầu. Cũng để cho hắn đối cái này cái gọi là luân hồi không gian, càng hiểu mấy phần. Thì ra là như vậy. Sửa đổi nội dung cốt truyện bóp méo điểm, còn có thể có được tưởng thưởng quá mức cho nên, các ngươi mới sẽ đối với sẽ lèn hạ thủ sao chậm chậm. Xem ra cái này luân hồi không gian cũng là có chút điểm ý tứ a, chạy chia nhau chạy chỉ cần rời đi mảnh này nội dung cốt truyện khu vực, liền có thể lựa chọn trở về thiếu nữ tóc đen tử vong, trực tiếp đem tại cho những này luân hồi giả nhóm còn dư lại không có mấy dũng khí hoàn toàn mạt sát. Trước mắt cái này thiếu niên đẹp trai. Thực sự quá kinh khủng. Đã để cho bọn họ không để được bất kỳ phản kháng tâm tình. Ngây thơ. Mạc Bạch sẽ thả bọn họ chạy thoát sao? Cái này tất nhiên là không thể nào, đừng nói đánh chết những này. Luân hồi giả có thể mang cho hắn phong phú hồi báo, lấy được số lớn đàn tích phân. Liên vẹn vẹn là bọn họ đối xệ lẹn hành động, cũng đã bị Mạc Bạch tuyên án tử hình. Bất kỳ can đảm dám đối với hắn đàn viên tạo thành tổn thương ra hỏa, át sẽ bị mẫn diệt linh hồn hưu. Mạc Bạch thân hình bất động. Trường kiếm trong tay lại đột nhiên rời tay, thẳng bay về phía ngoài cùng bên phải nhất dâu trắng lão giả. ỷ thiên kiếm mu y kiếm, trực tiếp xuyên thủng hắn cổ họng. Lập tức, trường kiếm lần hai lóe lên, nhanh chóng hướng tóc xanh nữ nhân bay lượn đi. Phốc suy, lại là một tiếng vang trầm thấp. Nữ nhân ngực trực tiếp bị xuyên thấu, nàng sững sờ quay đầu. Thấy chính là Mặc Bạch lạnh lùng bóng lưng, phảng phất nàng tử vong tựa như cùng tại bên chân bị nghiền chết kiến hôi. Căn bản không đáng nhắc tới. Ỷ cả rồ. Ông một tiếng, trường kiếm lần hai trở về. Mặc Bạch trực tiếp đem thu hồi đến cái bóng bên trong. Quay đầu nhìn về một cái thiên sứ muội muội. Người sau chính đứng ở tóc xanh nữ nhân trước thi thể, dùng ngón tay đâm nàng đầu. Biểu tình có chút ngốc manh. Còn lại cái kia, giao cho ngươi. Cái kia hèn mọn đeo kính nam, còn tại về phía trước không ngừng chạy. Người này năng lực có chút tương tự cao su quả thực thân thể vị trí có thể dựa theo chính mình hình thái kéo dài, kéo dài. Khó trách hắn lại nói nữ nhân ưa thích chật chật, thật đặc biệt sao hèn mọn. Bất quá cũng là bởi vì dựa vào loại lực lượng này, hắn hai cái chân khóa độ lớn vô cùng. Mấy giây thời gian, không sai biệt lắm chạy ra ngoài hơn 100 thước khoảng cách. Là, chủ nhân. Ỷ cạ rồ gật đầu một cái, hai mắt phiếm hồng. Phía sau to lớn pháo hạm hư ảnh lần hai ngưng tụ. Tham số trình lý, họng đại bác hướng về phía gã bị ổi thoát đi phương hướng, một vòng tia chớp bắn ra. Ông. Đỡ lạt mạ trùm ánh sáng pháo. Thẳng trúng mục tiêu tâm địa. Nhiệt độ cao, nổ mạnh, đột nhiên sinh ra phản ứng dây chuyền. Ầm ầm ầm. Trong đêm tối, to lớn nồng nhiệt chùm sáng màu trắng thẳng bay đến chân trời. Hình trụ quang cầu, điên cuồng hướng chung quanh khuyết trương. Giáp giáp, giáp giáp, rầm rầm rầm trôi đi qua, hết thể bị nghiền nát, lao đi. Cuối cùng, kia ngay ngắn một cái phiến bến tàu đã biến mất. Tạo thành đường kính dài đến mấy ngàn thước, độ sâu không biết mấy hạ cự hố to hoa.